Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 998, mọi người tốt, ta là Lãng Bá, mọi người mời nhìn quen mắt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốc lão nhân muốn đồ vật chỉ có một cái bản đầy đủ, thiên khốc bảo điển. Tống Thư Hằng nhớ được bản thân lần thứ nhất nhìn thấy khốc lão nhân, là ở trong không gian, bích thủy các, ngoài cửa. Thời điểm đó khốc lão nhân thủ tại cửa ra vào, hy vọng có thể bái nhập đến bích thủy các bên trong, khi một tên đệ tử. Nếu như không thể trở thành đệ tử, khi một vị cung phụng trưởng lão, hoặc khách khanh, cũng được. Dù sao, chỉ cần có thể để hắn có cơ hội tiếp xúc đến bản đầy đủ, thiên khốc bảo điển, hắn cam đoan tự thân đối với môn phái trung thành không có vấn đề. Bình thường tới nói, giống khốc lão nhân loại này cường lực tán tu linh hoàng, thực tình muốn gia nhập môn phái bình thường đều sẽ không cự thu. Đáng tiếc là, về sau khốc lão nhân cùng Tống Thư Hàng, Diệp Tư tại bích thủy các cổng giao lưu lúc, nhắc lên nguyên bích thủy các bị hủy diệt sự thật. Cái này sự thật tàn khốc, không cẩn thận đâm trúng ngay góc tường sở các chủ chân đau. Kết quả, khốc lão nhân bị sở các chủ ném trở lại địa cầu đi. Hắn bái nhập bích thủy các kế hoạch cũng tuyên cáo tan biến. Mà bây giờ, khốc lão nhân muốn đi đường cong cứu quốc con đường, thông qua Tống Thư Hàng quan hệ, liền lên Diệp Tư đường dây này, tái tranh thủ năng hòa bích thủy các kết duyên. Lấy được hoàn chỉnh, thiên khốc bảo điền. Tống Thư Hàng dùng sức đem khốc lão nhân cho đẩy ra, sau đó hỏi. Khốc tiền bối, ngươi còn muốn lấy bái nhập bích thủy các sao? Đương nhiên, khốc lão nhân bên cạnh khóc vừa nói đạo, hắn có thể tấn thăng ngũ phẩm linh hoàng, chủ yếu là thiên khốc bảo điền, cùng hắn tự thân xứng đôi độ tương đối cao nguyên nhân. Nếu như bây giờ hắn chuyển tu những công pháp khác, tấn thăng lục phẩm chân quân tỷ lệ liền hội giảm mạnh. Cho nên, nếu như có cơ hội lấy được hoàn chỉnh, thiên khốc bảo điển, khốc lão nhân tuyệt không xem thường từ bỏ. Cái kia khốc tiền bối, nếu như ngươi không phải rất vội lời nói, chờ đêm nay ta thay ngươi liên hệ bích thủy các đi. Tính toán thời gian, ban đêm lúc, Diệp Tư cũng có thể đến bích thủy các. Tống Thư Hàng đáp, về phần đến lúc đó sở các chủ muốn hay không nhận lấy khốc lão nhân, cũng không phải là hắn có thể nhúng tay. Khốc lão nhân nhãn tình sáng lên. Hắn lần nữa nức nở nói. Thư Hàng tiểu hữu, xin truyền cáo sở các chủ, chỉ muốn thu lại tiểu lão nhân. Tiểu lão nhân về sau sinh là bích thủy các người, chết cũng là bích thủy các quỷ. Cam đoan trung tâm không hai, sở dĩ hạ quyết tâm như thế, là bởi vì khốc lão nhân biết, bích thủy các cái vị kia sở các chủ. Rất có thể là một vị cửu phẩm kiếp tiên, lúc ấy vị kia sở các chủ đưa tay hất lên, liền đem hắn ném nhập không gian chi môn. Ném tới địa cầu đi. Dạng này thon dài kim đại thối, có cơ hội ôm một chút, không có nhiều người hội cự tuyệt. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Ta đã biết, khốc tiền bối ngươi yên tâm đi. Người ta hội một chữ không kém truyền cáo cho sở các chủ. Tạ ơn tiểu hữu. Khốc lão nhân một cảm động, lại đâm trúng nước mắt điểm, khóc như mưa. Kỳ thật, khốc tiền bối nếu như ngươi thật sự muốn, thiên khốc bảo điển cũng có thể suy tính một chút bái Diệp Tư tiên tử vi sư. Tống Thư Hàng nhắc nhở, kỳ thật, Tống Thư Hàng chính mình cũng nắm giữ lấy bản đầy đủ, thiên khốc bảo điển, bất quá. Hắn cũng không muốn thu khốc lão nhân làm đồ đệ, đối phương là ngũ phẩm linh hoàng tiền bối, hắn mới tam phẩm cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như đối phương chịu bái, Tống Thư Hàng cũng ra mặt thu. Còn nữa, thiên khốc bảo điển, thuộc về bích thủy các. Tống Thư Hàng cũng không dễ tư thụ. Nhưng nếu như bái Diệp Tư vi sư, liền không thành vấn đề. Diệp Tư tiên tử, khốc lão nhân lập tức hiểu được. Tạ ơn Thư Hàng tiểu hữu. Không khách khí, Tống Thư Hàng nói, cái kia Thư Hàng tiểu hữu, ta cái này đi Giang Nam Đại học thành làm thủ tục, chuyển trường đến ngươi lớp. Khốc lão nhân xoa xoa nước mắt nói, hắn đây là lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu như bích thủy các cùng Diệp Tư đều không đồng ý thu hắn làm đồ. Hắn phải cố gắng đánh tốt cùng Tống Thư Hàng quan hệ trong đó. Quan hệ này một khi tốt, cái kia rất nhiều chuyện liền biến dễ dàng đi lên. Trung Quy tới nói, cái thế giới này là cái giảng nhân tình thế giới. Tống Thư Hàng, nói đùa cái gì, hắn trong lớp có thi la lị loại này tiểu nữ hài đã rất quỳ dị. Hiện tại lại nhiều gia khốc lão nhân lão gia tử này, hắn lớp muốn biến thành cái gì? Bên trên có lão, dưới có tiểu, khục. Khốc tiền bối không cần như thế, truyền trường loại chuyện này xong không có không cần thiết, Khốc tiền bối ngươi trước hết đến phụ cận chờ đợi một chút thời gian, chờ ban đêm Bích Thủy các sở tiên tử có hồi phục phía sau ta sẽ liên lạc lại Khốc tiền bối. Tống Thư Hàng vội vàng ngăn cản nói, Khốc lão nhân nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác, không cần vội vã như vậy, nếu quả thật muốn làm lý thủ tục nhập học, chí ít cũng phải chờ Bích Thủy các sở các chủ cùng Diệp Tư Tiên từ cự tuyệt hắn lại nói. Thật vất vả giải quyết Khốc lão nhân phía sau, Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía. Sau đó, hắn sâu kín thở dài, nguyên vốn chuẩn bị lặng lẽ xuống xe, thừa dịp Tô Thị A Thất, A Thập Lục, Bạch Tôn Giả, Thi La Lị hấp dẫn ánh mắt của mọi người lúc, hắn lặng lẽ lẻn về phòng học của mình. Có, Túy Minh cư sĩ, hồ hội tương trợ, vụng trộm lặn ra phòng học kế hoạch thỏa thỏa, không có mau bệnh. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Khốc lão nhân, lập tức, Tống Thư Hàng liền thành làm người khác chú ý nhất cái kia. A. Cái kia là Tống Thư Hàng A, đã có đồng học nhận ra hắn, coi như hắn mang theo kính dâm. Tống Thư Hàng, là cái kia Tống Thư Hàng sao? Đúng, diễn cao thăng sư huynh cái kia. A, phía trước cái kia là Lăng Dạ cũng tới chúng ta Giang Nam Đại học thành rồi. Có người nhận ra Bạch Tôn Giả, gieo hò nói, nhanh lên trước, ta chưa từng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua Lăng Dạ sư huynh. Còn có bên cạnh cái kia đáng yêu thiếu nữ. Diễn chính là Thái Bạch Kiếm Tông, Đao Vô Tích, a, trong phim ảnh ta thích nhất chính là nàng, có thể nói là trong phim ảnh top moe nhân vật một trong. Biển người phun trào, hướng về Tống Thư Hàng mấy nhóm tới gần. Hiện tại làm sao xử lý? Tống Thư Hàng suy nghĩ muốn, sau đó, hắn đầu óc co lại. Sau đó, Thư Hàng tiểu hữu yên lặng móc ra cái viên kia còn không có trả lại Vũ Nhu Tử, biến huyễn châm ngực. Tại biến huyễn châm ngực tác dụng dưới, Tống Thư Hàng bộ mặt lặng lẽ biến ảo một chút nhỏ. Đang nhiệt tình đám người sau khi đến gần, Tống Thư Hàng lấy xuống kính dâm, lộ ra một trương cửu châu nhất hào quần, các đạo hữu đều rất quen thuộc khuôn mặt. Sau đó, Tống Thư Hàng lộ ra một cái tà mị cười. Như thế nào tà mị cười đấy, chính là cười lại tà lại xoái. Mọi người tốt, ta là diễn viên Lãng Bá, tại trong phim ảnh diễn chính là cái kia hướng Lăng Dạ đâm thọc sư đệ. Còn khách vọt qua một lá cờ. Mọi người mời nhìn quen mắt ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng hướng phía đám người nhiệt tình chắp tay, Tô Thị A Thất, Tô Thị A Thập Lục, Thi La Lại, Bạch Tôn Giả, vì cái gì Thư Hàng ngươi quen như vậy luyện A, một màn này, làm sao lại cảm giác khá quen. Tô Thị A Thất nói, bởi vì trước đây không lâu, có một con khỉ lớn liền giả mạo qua tên của ngươi, ngay trước Tu Chân Nhật Báo, trực tiếp kênh hướng tất cả người xem tự giới thiệu. Dẫn đến hiện tại rất nhiều không rõ chân tướng tu sĩ cho rằng, đại danh đỉnh đỉnh thiên hà Tô Thị A Thất, bản tôn là một con khỉ lớn. Tô Thị A Thập Lục nhắc nhở, ngọa thảo, Tô Thị A Thất lập tức cảm giác ăn đại tiện, Thư Hàng tiểu hữu cũng bị truyền nhiễm tam lãng bị bệnh sao. Tô Thị A Thất cắn răng nói, rất sớm trước liền cảm nhiễm qua. Bất quá gần nhất một mực không có tái phát, ta còn tưởng rằng bệnh của hắn tốt một chút rồi. Xem ra trước chút thời gian là thời kỳ ủ bệnh, Bạch Tôn Giả trả lời. Quả nhiên, vẫn là để Hoàng Sơn tiền bối đem cuồng đao tam lãng từ trong đám đá đi. Tô Thị A Thất nhỏ giọng nói, còn có đồng quái tiền bối, cùng một chỗ đá rơi xuống tương đối an toàn. Tô Thị A Thập Lục nói bổ sung, đúng, dính hắc quẻ cũng là loại bệnh, tam lãng bệnh cùng hắc quẻ bệnh. Bất quá hắc quẻ bệnh truyền nhiễm lực không có mạnh như vậy. Tô Thị A Thất nói, Tống Thư Hàng không nhìn Bạch tiền bối, Tô Thị A Thất cùng Thập Lục giao lưu tiếng. Hắn lúc này đã thay vào đến cuồng đao tam lãng, nhân vật bên trong. Nói cho mọi người một tin tức tốt, sau đó không lâu, từ ta chủ đóng phim, ta cái kia phóng đãng không bị trói buộc nhân sinh, sắp lên chiếu. Bộ phim này bên trong, mọi người có thể nhìn thấy không ít mạt pháp chi chiến bên trong người vật quen thuộc. Đây là một bộ đáng để mong chờ phim, mời mọi người đến lúc đó nhiều hơn ủng hộ. Tống Thư Hàng vừa nói, một bên không ngừng hướng bốn phía phát xạ, lóe sáng, tà mị, mỉm cười. Tống Thư Hàng tựa hồ hoàn toàn bị hư, chẳng lẽ ngụy trang thành cuồng đao tam lãng bộ dáng phía sau liền lại nhận giữa thiên địa một loại gọi tìm đường chết quy tắc chi lực gia trì, liền sẽ không tự chủ được bắt đầu tìm đường chết. Ngẫm lại cũng cảm giác rất đáng sợ, bất kể như thế nào. Tống Thư Hàng cơ trí tránh thoát một kiếp. Tất cả mọi người phát hiện kính dâm lấy xuống sau hắn, vậy mà không phải Tống Thư Hàng, mà là một vị gọi, lãng bá, diễn viên phía sau trong lòng rất là thất lạc. Nhưng là, còn là có không ít muội tử bị, lãng bá, tà mị tiếu dung hấp dẫn. Thanh vị này diễn viên quần chúng diễn viên, lãng bá, fan hâm mộ. Thậm chí có rất nhiều muội tử biểu thị đến lúc đó, ta cái kia phóng đãng không bị trói buộc nhân sinh, chiếu lên thời điểm, các nàng nhất định sẽ đi rạp chiếu phim ủng hộ. Cuối cùng, các nàng đạt được, lãng bá, ký tên một phần. Tô thị A thất, Tô thị A thập lục, Bạch Tôn giả mặt mỉm cười, hắn yên lặng đem toàn bộ quá trình thâu xuống tới. Sau đó, phát đưa đến Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong. Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong, bởi vì cái này cái video lập tức náo nhiệt. Lạc Hoa Tiên Tử Vũ Nhu Tử, tại sao có thể như vậy, tam lãng tiền bối lúc nào đến Giang Nam Đại học thành rồi? Hắn không còn đang chúng ta Linh Điệp đảo sao? Linh Điệp Tôn giả, quan sát video lúc, mắt sắc Linh Điệp Tôn giả đã thấy cái này, cuồng đao tam lãng, ngực cái viên kia châm ngực. Cái này cuồng đao tam lãng, là Tống Thư Hàng tiểu hữu. Cuồng đao tam lãng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọa thảo, đây là ai? Lệ Chi tiên tử, đây không phải tam lãng ngươi. Bắc Hà tán nhân, giật nảy cả mình biểu lộ không phải tam lãng. Thất sinh phù phù chủ, vọng thiên, lại có người giả mạo cuồng đao tam lãng, đơn giản làm xinh đẹp, cái này ai vậy, giả mạo thành ta lúc, cũng đừng cười ác tâm như vậy a. Ta cười có mốc như vậy dưa sao, cuồng đao tam lãng kêu lên, vọng thiên, là tại Giang Nam Đại học thành, ta đi ra xem một chút. Ta vừa vặn cũng tại Giang Nam Đại học thành, thất sinh phù phù chủ nói, Đông Phương Lục tiên tử, Bạch Tôn giả, Bạch tiền bối. Cái này tam lãng đến cùng là ai? Còn có, thất sinh phù phù chủ, vọng thiên, là cái quỷ gì? Vọng thiên, là trước đó không lâu liên hệ ta một vị tiền bối khẩu đam mê, tốt ma tính, không tự chủ được liền học được. Thất sinh phù phù chủ nói, cách chương.